Tội trạng như vậy đủ khiến người nhận lãnh hình phạt bách giả về thể. Đoàn Mộc Lân Giá khẽ nhíu mày, cảm giác mình làm cha thật sự quá thất bại. Như thế nào mà mỗi một đứa con gái đều không để cho hắn bớt lo như vậy? Hắn vẫn cảm thấy Đoàn Mộc Linh Nhi trong ba đứa con gái của hắn chính là đứa ngoan ngoãn nhất, có nguyên tắc nhất, thiên phú cao nhất, đáng được ký thác kỳ vọng nhất. Thế nhưng hiện tại lại phát sinh ra chuyện như vậy. Linh Nhi, vì sao ngươi chưa bao giờ nói với ta chuyện này? Đoàn Mộc Lân Giá cảm thấy hơi mất mặt, thế nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình xuống. Tiểu Linh Nhi nghe thấy có người gọi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, khẽ xoay qua nhìn lại, sau đó chập chững đi về phía Đoàn Mộc Lân Giá. Đoàn Mộc Linh Nhi kéo Tiểu Linh Nhi trở lại, rất cung kính nói. Cha, chuyện này cũng không giống như người tưởng tượng đâu, kỳ thật nàng là con gái của Ninh Tiểu Diên. Đoàn Mộc Linh Nhi hùng hăng liếc nhìn Ninh Tiểu Diên một cái, dự định đem cái phiền toái này giao lại cho Ninh Tiểu Diên. Hu hu, ta là con gái của mẹ à. Tiểu Linh Nhi mạnh mẽ nắm chặt vai áo Đoàn Mộc Linh Nhi, cho rằng Đoàn Mộc Linh Nhi không cần nàng nữa, cho nên ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm Đoàn Mộc Linh Nhi, trong mắt cô bé ngập nước, giống như sắp sửa bật khóc. Đoàn Mộc Linh Nhi đau đầu gần chết, như thế nào lại dính phải một cái phiền toái khó chịu như thế, đúng là có lý cũng khó có thể nói rõ à. Trong lòng Lâm Chí Vinh cười lạnh, nói. Chuyện bây giờ đã rất rõ ràng, tiểu cô nương này chính là con gái riêng của Đoàn Mộc Linh Nhi, cùng Ninh Tiểu Diên. Đoàn Mộc Linh Nhi cấu kết người của triều đình, hại chết tỷ tỷ ruột của mình. Thời điểm Lâm Chí Vinh nói ra ba chữ Ninh Tiểu Diên này, cũng cảm thấy có chút quen tai. Giống như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, thế nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại không thể nghĩ ra. Ninh Tiểu Diên cũng không có quỳ xuống, mặc dù là đang đối mặt với võ tôn ma môn, nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, nói. Đoàn Mộc Cơ Dương không phải là bị ta giết chết. Lâm Chí Vinh cười lạnh một tiếng. Lẽ nào nàng tự giết chính mình hay sao? Ninh Tiểu Diên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Nàng chết trong tay kẻ nào? Người hẳn là rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào khác. Lâm Chí Vinh nói. Đương nhiên kẻ đó chính là ngươi. Là ta tận mắt nhìn thấy. Ở đây cũng có trên trăm cặp mắt nhìn thấy. Bọn họ đều có thể làm chứng. Quả thật là Ninh Tiểu Diên giết chết Đoàn Mộc tiểu thư, nhất định phải quẳng hắn vào chảo dầu. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, căn bản không để cho hắn xảo biện. Đám võ giả ma môn đang quỳ trên mặt đất đều nhao nhao nói. Chuyện này đã huyền náo đến mức rồi sủng sục. Đại hội ma đạo sắp sửa tổ chức, lại phát sinh chuyện như vậy, khiến cho sắc mặt Đoàn Mộc Lân Giá cũng tương đối khó coi. Hắn tin tưởng Ninh Tiểu Diên cùng Đoàn Mộc Linh Nhi tuyệt đối không có khả năng có con gái riêng, lại càng tin tưởng Ninh Tiểu Diên sẽ không vô duyên vô cớ giết chết Đoàn Mộc Cơ Dương. Thế nhưng ngoại nhân lại sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể ra lệnh đem Ninh Tiểu Diên và Đoàn Mộc Linh Nhi cùng nhốt lại trước hết đem chuyện lớn hóa nhỏ, ép tình hình ổn xuống mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn là đạo chủ Phệ Huyết Ma Đạo, lại càng là người xem trọng mặt mũi. Ninh Tiểu Diên cùng Đoàn Mộc Linh Nhi đều bị nhốt vào thiết ngục ma môn, xung quanh hắc ám băng lãnh, có tử sĩ thân mặc khải giáp canh gác. Nơi này là địa phương giam giữ trọng phạm của ma môn, cho dù tu vi của ngươi cao tới đâu, cũng không thể trốn thoát nổi. Đoàn Mộc Linh Nhi ngồi tại một góc phòng giam, hai nắm tay siết chặt, hàm răng cắn chặt, nói. Lần này bị ngươi hại chết rồi, phổ duyên vô cớ, ngươi lôi ra một cô bé làm gì? Còn nữa, cho dù Đoàn Mộc Cơ Dương là một tiện nhân, ngươi cũng không nên giết nàng. Lúc này hay rồi, hai người chúng ta khẳng định đều phải nhận hình phạt của ma môn. Ninh Tiểu Diên ngược lại có vẻ rất bình tĩnh, hai tay đeo xích sắt, lại đang nhắm mắt tù luyện. Trên da tản mát ra huyền khí hình thái long hổ, phát ra thanh âm kêu gào. Hắn nghe Đoàn Mộc Linh Nhi nói vậy, bình tĩnh nói. Đoàn Mộc Cơ Dương là bị Lâm Chí Vinh giết chết. Cái gì? Đoàn Mộc Linh Nhi nhất thời cả kinh. Vì sao hắn lại giết chết thê tử của chính mình? Ninh Tiểu Diên mở mắt ra. Ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc vậy, nhìn nàng một cái, nói. Bất kỳ một nam nhân nào có thê tử giống như Đoàn Mộc Cơ Dương vậy, cũng đều rất muốn giết chết nàng. Thế nhưng Đoàn Mộc Cơ Dương

nếu như hiện tại thả ta ra ngoài, ta có thể suy nghĩ tha cho người một mạng. Ha ha ha. Lâm Chí Vinh bật cười ha ha, sau đó ánh mắt trở nên phi thường độc ác, nói: Người còn muốn trốn khỏi thiết ngục ma môn? Chẳng lẽ người không biết chỉ thêm 2 ngày nữa sẽ chính là tử kỳ cho các người hay sao? Nói bậy, kẻ giết Đoàn Mộc Cơ Dương rõ ràng là ngươi. Ngươi cho là ngươi có thể lừa gạt được các tiền bối trong ma môn sao? Đoàn Mộc Linh Nhi đột nhiên đứng bật dậy, trong ánh mắt mang theo hàn khí. Huyền khí chợt ngưng tụ trên song đồng, từ trong con ngươi bay ra 2 đạo kiếm quang, công kích về phía Lâm Chí Vinh. Nàng đã bước vào cảnh giới thoát tục tầng thứ 3, tu vi đã tiến thêm 1 bước. 2 đạo kiếm quang đục thủng một tầng trận pháp bình chướng của thiết ngục, oanh kích qua. Tu vi Linh Nhi muội muội lại đề thăng thêm 1 tầng, thật là đáng chúc mừng, chỉ tiếc hiện tại ngươi chỉ là một tù nhân. Khóe miệng Lâm Chí Vinh khẽ nhếch lên, mang theo thần sắc khinh thường. Cánh tay hắn vung lên, hình thành một tòa hiện thế bảo luân, đem 2 đạo kiếm quang kia đánh bay ngược trở về, bắn vào 2 chân Đoàn Mộc Linh Nhi, đánh ra 2 lỗ máu. 2 lỗ máu chứ. Thành âm xương cốt gáy nát chợt vang lên. 2 đạo kiếm khí đều đánh lên xương đùi Đoàn Mộc Linh Nhi. Đoàn Mộc Linh Nhi cảm giác xương cốt 2 chân đều bị đánh nát, đau đớn gần chết. Tiên huyết chảy ròng ròng, thân thể ngã nhào trên mặt đất. Trên trán nàng ứa ra một tầng mồ hôi, nhưng cũng không thốt ra bất cứ thanh âm kêu gào thảm thiết nào. Hàm răng cắn chặt, phẫn nộ nói. Người dám đánh gãy 2 chân của ta, cha ta sẽ giết chết ngươi. 5 ngón tay Đoàn Mộc Linh Nhi nắm chặt góc áo, cố chịu đựng đau đớn. Nhãn thần Ninh Tiểu Xuyên phát lệnh, đầu ngón tay toát ra từng tia điện lưu. Lâm Chí Vinh cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi cho là, ngươi còn có cơ hội sống sót nữa sao? Đoàn Mộc Linh Nhi, ngươi cấu kết người của triều đình, bán đứng ma môn. Hiện tại đại quân triều đình đã kéo tới dưới chân Cửu Tử Nhai. Ngươi phạm phải sai lầm ngập trời, còn muốn sống rời khỏi thiết ngục nữa sao? Đoàn Mộc Linh Nhi biến sắc, nói. Cái gì? Đại quân triều đình kéo tới bảo vệ tiêu trừ tổng đàn ma môn, điều này sao có thể? Lâm Chí Vinh đắc ý nói. Lần này đây, ngay cả cha ngươi cũng bảo vệ ngươi không nổi nữa rồi. Các vị tiền bối ma môn đã quyết định sẽ ném 2 người các ngươi vào vạn xà động, dùng hình phạt tàn khốc nhất xử tử bọn ngươi. Ninh Tiểu Duyên cũng nhìn ra được. Lần này Lâm Chí Vinh cũng không nói dối. Nói như vậy, đại quân triều đình thật sự đã một lần nữa đến bảo vệ tiêu trừ tổng đàn ma môn. Lâm Chí Vinh thoáng nhìn về phía Ninh Tiểu Duyên, nói. Ninh Tiểu Duyên, nghe nói người tu luyện một loại kỳ công, có thể so sánh với vẻ huyết ma công. Nếu như người chuyển loại kỳ công này lại cho ta, ta có thể suy nghĩ thả cho 2 người các ngươi rời đi. Đừng tin hắn, tù phạm trong thiết ngục ma môn, hắn căn bản không có quyền thả đi đâu. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Lâm Chí Vinh cười lạnh một tiếng. Ngô muội, trước đây ta quả thật không thể thả các ngươi rời đi. Thế nhưng hiện tại các vị tiền bối ma môn đều đã bị đại quân triều đình quấn lấy. Phòng thủ của thiết ngục thua xa trước đây. Dùng tu vi võ đạo của ta, muốn dẫn bọn ngươi ra ngoài, cũng không phải việc gì khó. Nếu như ngươi chuyển loại kỳ công kia cho ta, ta lập tức thả các ngươi rời đi. Ánh mắt Ninh Tiểu Duyên lộ ra thần sắc do dự, chợt gật đầu, nói. Được, hiện tại ta có thể chuyển loại kỳ công kia cho ngươi. Thật sao? Lâm Chí Vinh tiến về phía trước 1 bước, lộ ra thần sắc kích động, vụt. Tốc độ Ninh Tiểu Duyên nhanh như thiểm điện, lướt ngoang đến bên cạnh song sắt, 2 tay xuyên qua song sắt, nắm chặt lấy cổ Ninh Lâm Chí Vinh, điều động lực lượng ma kiếm, bắt đầu thôn phệ huyết khí cùng huyền khí trong cơ thể hắn. Ninh Tiểu Duyên vừa đột phá thoát tục tầng thứ 3, chính là lúc cần đại lượng huyết khí để củng cố cảnh giới. Nếu Lâm Chí Vinh đã đưa tới tận cửa, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Dưới sự áp chế cường đại của lực lượng Ninh Tiểu Duyên, Lâm Chí Vinh bị mạnh mẽ kéo qua. Cái đầu bị kẹp giữa 2 song sắt, sống mũi gần như sắp bị ép gãy. Trong lòng của hắn cực kỳ kinh hoàng, căn bản không hề nghĩ tới. Ninh Tiểu Duyên không ngờ lại có thể thoát khỏi sự ràng buộc của huyền linh thiết tòa. Hiện tại hắn muốn phản kích cũng đã muộn, huyết khí trong cơ thể nghịch lưu, toàn bộ đều hướng về phía bàn tay của Ninh Tiểu Duyên chạy tới. Ngươi không phải là muốn kiến thức loại kỳ công kia sao? Hiện tại ta để cho ngươi chậm rãi kiến thức. Ninh Tiểu Duyên bóp chặt cổ Lâm Chí Vinh, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, giống như muốn bóp chết hắn. 2 gã gác ngục cầm thiết kia nhất thời kinh hãi,